Tốt nhất con dề, chương 150, liên hoàn tai nạn xe cộ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Quách Tổng, trợ lý quá sợ hãi. Cuống quýt móc ra khăn mặt muốn thay Quách Triệu Tông che miệng vết thương. Thế nhưng toàn bộ ly pha lê đều đâm vào Quách Triệu Tông yết hầu. Hắn một thời gian cũng không biết làm như thế nào che. Nhanh, gọi điện thoại, gọi 120. Trợ lý thanh âm đều phá âm, trên trán nổi gân xanh. Quách Triệu Tông nếu là có chuyện bất trắc, vậy bọn hắn toàn bộ tập đoàn liền xong đời. Phía trước chuyện gì xảy ra? Phía sau trong xe Tạ Trường Phong nghe được phía trước tiếng vang. Không khỏi cau mày hỏi một tiếng, lái xe còn chưa tới cùng trả lời hắn. Đột nhiên phát hiện phía trước xe vậy mà trong nháy mắt dừng lại. May mắn hắn phản ứng kịp thời. Vô ý thức một cước giẫm ở phanh lại, bỗng nhiên đánh tay lái. Phanh một tiếng, thân xe bên cạnh đụng phải phía trước trên xe, Tạ Trường Phong thân thể trong nháy mắt hoành thoát ra ngoài. Đập ầm ầm đến trên cửa xe, nửa người đều va tê, ngực bịch bịch trực nhảy, cảm giác trái tim đều muốn từ cổ họng mà bên trong nhảy ra ngoài. Cũng may phía sau xe cùng bọn hắn xe cách bảo trì tương đối lớn. Kịp thời thắng xe lại, không có đụng vào, nếu không hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Nhớ tới Lâm Vũ lời nói, Tạ Trường Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không để ý nửa người đau đớn. Một cái lôi ra cửa xe lao xuống xe, nhìn thấy phía trước đoạn đường bên trên cảnh tượng, không khỏi hoảng sợ há to miệng. Chỉ thấy phía trước đoạn đường đã toàn bộ tê liệt, ít nhất hơn 10 chiếc to to nhỏ nhỏ xe chồng chất đụng vào nhau. Mấy chiếc đều trực tiếp đụng ngã lăn, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, lúc nào cũng có thể phát sinh bạo tạc. Trong xe người đều liều mạng tới phía ngoài bò, thật nhiều người đầy mặt là máu, còn có người ngồi dưới đất ôm hôn mê thân nhân khóc giống. Cảnh tượng vô cùng thê thảm, Tạ Trường Phong chỉ cảm thấy não đại tê tê, trước mắt từng cơn choáng váng, bước chân đều bước không mở. Thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trọng đại như vậy tai nạn giao thông. Tạ thư ký, ngươi không sao chứ? Lúc này Tằng Thư Kiệt vội vàng hấp tấp chạy tới. Bởi vì hắn xe ở phía sau, tốc độ xe cũng không nhanh, cho nên cũng không có xảy ra chuyện. Tạ thư ký, Tằng Thư Kiệt gặp Tạ Trường Phong lỗ mãng tại nguyên chỗ. Lập tức lôi hắn một cái. Tạ Trường Phong hồng hộc thở phì phò. Mắt thần mộc nột nhìn về phía Tằng Thư Kiệt, Tạ thư ký, Quách tổng xe có phải hay không tại ngươi phía trước? Tằng Thư Kiệt mắt nhìn phía trước tai nạn xe cộ hiện trường. Vội vàng hỏi, đúng, Quách tổng tại phía trước ta. Tạ Trường Phong nghe nói như thế bỗng nhiên giật cả mình. Một chút lấy lại tinh thần, hỏng rồi, hắn xe nhất định đâm vào bên trong. Tằng Thư Kiệt nhướng mày. Nhanh, nhanh, cứu Quách tổng, Tạ Trường Phong hô to một tiếng, làm ra vẻ liền muốn đi đến hướng. Tằng Thư Kiệt một nắm đem hắn cản lại, vội vàng nói, thư ký, ngươi đi vào quản cái gì dùng a, ta đã để cho người ta thông chi phòng cháy đại đội. Bọn hắn lập tức tới ngay, kêu gọi không trung trợ giúp, nhất định phải đem Quách tổng thứ nhất thời gian đưa đi bệnh viện. Tạ Trường Phong đột nhiên nhớ tới cái gì? Bắt lại Tằng Thư Kiệt tay, thư ký, ngươi đừng quá mức lo lắng, Quách tổng chiếc xe kia là nóng thành thép hình tấm vật liệu cùng ngăn đốt sợi tư liệu chế thành. Phòng ngừa bạo lực phòng chấn động, chắc chắn sẽ không có việc gì. Tằng Thư Kiệt đối với Quách Triệu Tông chiếc xe kia ít nhiều có chút hiểu rõ. Cũng không phải thế nào lo lắng hắn, Tạ Trường Phong nghe nói như thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Mắt nhìn phía trước thảm trạng, nghiêm nghị nói, lại cho ta thúc giục một lần đội phòng cháy chữa cháy. Thế nào còn chưa tới? Hắn nói cho hết lời không bao lâu, nơi xa tùy tiện truyền đến phòng cháy tiếng cảnh báo, không trung cũng truyền tới máy bay trực thăng tiếng oanh minh. Tạ Trường Phong lúc này mới thở phào một cái, nhớ tới đêm hôm đó Lâm Vũ lời nói, không khỏi nội tâm một trận ác hàn, lẩm bẩm nói. Hẳn là thực bị Tiểu Hà nói trúng rồi. Tằng Thư Kiệt quay đầu nhìn hắn một cái. Nói ra, không có khả năng, hắn nói là Quách tổng sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại xem ra, Quách Tổng sẽ không có chuyện gì. Có thể chính là trùng hợp đi. Hôm nay trời mưa thế này lớn. Xảy ra tai nạn xe cộ cũng là khó tránh khỏi. Những năm qua cũng không phải không có xuất hiện qua. Có đạo lý. Tạ Trường Phong gật gật đầu. Loại này cỡ lớn tai nạn xe cộ. Thanh Hải Thị mấy năm gần đây ngược lại là cũng phát sinh qua một hai lần. Đều là khí trời tình trạng quá ác liệt tạo thành. Chỉ cần Quách Triệu Tông không có việc gì chính là trong bất hạnh vạn hạnh. Ai ngờ hai người bọn họ vừa nói xong, Quách Triệu Tông trợ lý đột nhiên lảo đảo chạy tới, đầy thân máu tươi, run giọng nói, Tạ thư ký, không, không xong, Quách Tổng xảy ra chuyện. Tạ Trường Phong cùng Tằng Tư Kiệt thân thể hai người run lên bần bật. Không nói hai lời, liều lĩnh hướng bên trong chạy đi vào. Lệ đại ca, ta cảm thấy số 10 có thể thắng. Nhìn hắn cái này xương hông. Phát lực nhiều đang a. Lúc này Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh ngay tại y quán bên trong xem cách đấu tranh tài đâu. Hai người một bên gặm lấy hạt dưa, một bên xem say sưa ngon lành. Ta không cảm thấy, ta cảm thấy 29 hiệu có thể thắng. Thân thể cường tráng, sức chịu đựng tốt, hậu kỳ tuyệt đối chiếm ưu. Lệ Chấn Sinh lắc đầu phản đối nói. Không tin ta đánh cược a, lại cược một bao hạt dưa. Lâm Vũ không phục nói. Cược thì cược, đừng một bao, ta đánh cược với ngươi hai bao. Lệ Chấn Sinh vung tay lên. Hào khí nói, hắn vừa nói xong, Lâm Vũ điện thoại tùy tiện vang lên. Cầm lên xem xét, lại là cha vợ đánh tới. Cha, chuyện gì a? Lâm Vũ tranh thủ thời gian nhận. Gia Vinh a, xảy ra chuyện lớn. Giang Kính Nhân hoảng bên trong Hoàng Trương Đạo. Ngươi mau mở ra tin tức nhìn xem. Quả nhiên bị ngươi nói trúng. Hôm nay bồi Quách Triệu Tông đến xem nơi đội xe xảy ra tai nạn xe cộ. Thư ký cũng đều thụ thương nữa nha. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Không nghĩ tới mưa lớn như vậy đều không có cản bọn họ lại. Hoán thượng Thanh Hải truyền hình. Lâm Vũ tranh thủ thời gian nói với Lệ Chấn Sinh một tiếng. Ta nghe nói cục trưởng chúng ta ngồi chiếc xe kia đâm đến rất lợi hại. Hắn thương không nhẹ, nếu là ta đi cùng lời nói. Ta đầu này mạng già đoán chừng liền dựng vào. Đầu bên kia điện thoại Giang Kính Nhân lòng còn sợ hãi nói ra. Đối với mình cái này con rể cảm kích không thôi. Thật là kỳ, đơn giản chính là liệu sự như thần a. Trước mắt sự cố tạo thành thương vong nhân số còn tại thống kê bên trong. Cư tất, bên trên cảng Phú Thương Quách Triệu Tông cũng tại lần này trong tai nạn xe gặp trọng thương. Đã thông qua không trung cứu viện mang đến Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân trị liệu. Tình huống cụ thể còn có đợi hiểu thêm một bậc, Lệ Chấn Sinh tranh thủ thời gian điều đến Thanh Hải truyền hình. Tin tức đã thông báo một hồi, trên tấm hình biểu hiện chính là đường cao tốc đoạn tai nạn xe cộ cảnh tượng thê thảm. Lâm Vũ không khỏi siết chặt nắm đấm, nội tâm trầm thống không thôi. Trận này tai nạn xe cộ, kỳ thật vốn là có thể phòng ngừa. Bây giờ tốt chứ, chính Quách Triệu Tông xảy ra sự tình không nói. Còn ngay tiếp theo nhiều người như vậy đem mệnh bồi lên. Ai, Lệ Chấn Sinh cũng không khỏi tầng tầng thở dài. Không đành lòng, lúc này bên ngoài đột nhiên phi nhanh tới một cỗ màu đen xe con. Xe còn không có dừng hẳn, cửa xe tùy tiện mở ra, Tạ Trường Phong lảo đảo từ trên xe chạy xuống tới, tóc cùng y phục đã bị nước mưa ướt đẫm, nghèo túng không thôi, Tiểu Hà, ngươi phải giúp ta, ngươi phải giúp ta a. Hắn vào nhà sau bắt lại Lâm Vũ cánh tay. Run giọng nói, ta vì khuya ngày hôm trước sự tình giải thích với ngươi. Chỉ cần ngươi giúp Tạ thúc cái này một cái. Quay đầu ngươi để cho ta thế nào cho ngươi bồi tội cũng được. Ai nha, Tạ thư ký, đến lúc nào rồi còn nói những thứ này. Mạng người quan trọng, Quách Tổng tình huống của hắn thế nào? Lâm Vũ lo lắng nói. Hắn xem Tạ Trường Phong cái này lo lắng thần sắc, liền biết Quách Triệu Tông nhất định tổn thương không nhẹ. Rất nghiêm trọng, ngươi đi với ta bệnh viện xem một chút đi. Tạ Trường Phong ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Gặp Lâm Vũ không trách tội chính mình ý tứ, nội tâm cảm kích không thôi. Kia ngươi nói cho ta, trên người hắn có miệng vết thương sao? Mất máu nghiêm trọng sao? Lâm Vũ gặp Tạ Trường Phong nói không rõ ràng, đành phải chọn hai góc độ hỏi. Có, trên cổ động mạch chủ bị ly pha lê đâm rách, mất máu rất nghiêm trọng. Tạ Trường Phong cố gắng nhớ lại lấy bác sĩ nói với hắn lời nói. Lệ đại ca, đem ta hộp thuốc bên trong trắng bình lấy ra. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cùng Lệ Trấn Sinh phân phó một câu. Sau đó chính mình đem lần trước Long Phượng Ngân châm cái hộp cầm lên. Tiếp nhận Lệ Trấn Sinh đưa tới bình thuốc, Lâm Vũ tùy tiện nhanh chóng đi theo Tạ Trường Phong chui vào trong xe. Đến Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân về sau, hai người vội vã chạy tới phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu bên trong một đám bác sĩ ngoại khoa ngay tại đối với Quách Triệu Tông tiến hành cứu giúp. Phòng cấp cứu bên ngoài đã bu đầy người, ngoại trừ một chút quan viên chính phủ, cái khác đều là Quách Triệu Tông người. Trần Bội Nghi cũng tại, bị hai cái bảo tiêu mang lấy, bụng mặt gào khóc, thương tâm không thôi, kỳ thật nàng cái dạng này hoàn toàn là làm bộ làm tịch. Quách Triệu Tông chết rồi, đối nàng mà nói là chuyện tốt một cọc, xem như Quách Triệu Tông hợp pháp thê tử, nàng có quyền lợi kế thừa một nửa tài sản. Mà lại nàng rốt cuộc không cần trông coi thế này cái lão già họm hẹm sinh hoạt. Bởi vì cái gọi là diễn trò phải làm nguyên bộ, Trần Bội Nghi nhìn thấy Tạ Trường Phong sau tựa như nhìn thấy cựu nhân giết cha. Xông lại một cái nắm lấy Tạ Trường Phong cổ áo, khóc giống nói, ngươi không phải cùng ta cam đoan qua, sẽ không để cho lão công ta tại Thanh Hải xuất ra bất cứ vấn đề gì sao? Nếu là hắn có chuyện bất trắc, ngươi để cho ta sống thế nào a, Quách phu nhân? Ngươi trước đừng có gấp, ta đem Hạ Y Sinh mời tới, hắn nhất định có thể cứu sống Quách tổng. Tạ Trường Phong vội vàng trấn an nàng nói. Trần Bội Nghi nghe xong Lâm Vũ có thể đem Quách Triệu Tông cứu sống, trong lòng lập tức run lên, ngẩng đầu lên chỉ vào Lâm Vũ nghiêm nghị nói, ta làm sao có thể để cho tên khốn kiếp này cứu ta lão công? Cũng là bởi vì hắn nguyền rủa lão công ta mới có thể xảy ra chuyện, ta nguyền rủa lão công ngươi. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, rõ ràng là ngươi mọc ra một trương khắc chồng mặt, nếu như ta không có đoán sai lời nói, trong lòng ngươi hiện tại hẳn là vui mừng nở hoa rồi đi. Lão công ngươi chết rồi, ngươi liền có thể kế thừa hắn di sản, bao nuôi ngươi tiểu bạch kiểm. Mặc dù Trần Bội Nghi diễn rất thật, thế nhưng Lâm Vũ một chút liền đem nàng nhìn thấu, nàng mặt ngoài khóc ào ào, thế nhưng trong mắt căn bản không có một chút thương tâm thần sắc. Lại nói, có cái nào bên cạnh người giàu có tiểu tam không phải là vì tiền? Lại càng không cần phải nói loại này cay nghiệt chanh chua gà rừng. Người đánh giám, Trần Bội Nghi bị Lâm Vũ đâm trúng uy hiếp, lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Đồ nhà quê, người muốn chết, người tới, cho ta quạt hắn, xem như Quách Triệu Tông lão bà. Một đám bảo tiêu tự nhiên phải nghe nàng phân phó, phần phật một tiếng xông tới, làm ra vẻ muốn đối Lâm Vũ động thủ. Ta xem ai dám, Tạ Trường Phong ngẩng đầu thanh âm băng lãnh, cũng không nhìn một chút đây là ở đâu bên trong, có tin ta hay không đem các ngươi cả đám đều bắt lại. Hắn lời nói này uy vũ bá khí. Nơi này là Thanh Hải, là hắn địa bàn, còn chưa tới phiên người khác ở chỗ này làm mưa làm gió. Mấy cái bảo tiêu lập tức ngừng lại, không dám động thủ, phải biết, Tạ Trường Phong tùy tiện phân phó một câu. Bọn hắn chỉ sợ cũng đừng nghĩ ra Thanh Hải. Trần Bội Nghi bị Tạ Trường Phong vừa hô, khí thế lập tức chậm lại, có chút không cam tâm nhìn Tạ Trường Phong một chút, mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Tạ thư ký, lão công ta là tại các ngươi Thanh Hải xảy ra chuyện. Nếu là hắn có chuyện bất trắc, chỉ sợ ngươi phải phụ chủ yếu trách nhiệm a. Cái này không cần ngươi nói. Tạ Trường Phong quay đầu nhìn về Lâm Vũ, thấp giọng nói, Tiểu Hà, ngươi có muốn hay không đi vào trước nhìn xem? Chờ một chút đi, Lâm Vũ trầm giọng nói. Trước hết để cho bọn hắn đem mảnh vụn thủy tinh lấy ra. Cho Quách tổng thua truyền máu, Lâm Vũ vừa mới nói xong, phòng cấp cứu cửa lớn phanh bị người đẩy ra, một cái mang theo khẩu trang bác sĩ vội vã vọt ra. Hướng Tạ Trường Phong gấp giọng nói, Tạ thư ký, Không xong, bệnh nhân không còn thở. Cách trương.